Vô địch thiên hạ, chương 1899, nơi đó có cái hồ băng. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Long tuy rằng đột phá đến thiên quân cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao, thực lực tăng mạnh, thế nhưng dùng hồng mông tử trùng khống chế những này băng quái vẫn là cực kỳ mất công sức. 10 ngày hạ xuống mới khống chế 3 cái. Cái tốc độ này, để Hoàng Tiểu Long có chút không nói gì. Những này băng quái, cộng có mấy trăm điều. Nói một cách chính xác, là hơn 300 điều. Nếu như đem toàn bộ khống chế, chẳng phải đến hơn 1.000 ngày. Tức 3 năm, hắn luyện hóa vạn chú ma bia. Đã làm lỡ thời gian 2 năm, lại dùng 3 năm đi khống chế những này băng quái. Đến lúc đó hoa cúc món ăn đều nguội. Khi đó Lưu Ly Ma Bia khẳng định bị người nhanh chân đến trước. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Vạn chú Ma Bia vạn chú bên trong có một cái huyễn ma tâm chú. Này huyễn ma tâm chú có thể dùng đối phương tâm thần huyễn tán. Nếu là phối hợp hồng mông tử trùng đến sử dụng, như vậy, khống chế tốc độ hay là có thể thêm mau một chút. Nghĩ tới đây, Hoàng Tiểu Long lúc này liền thử nghiệm lên. Hoàng Tiểu Long trực tiếp đem vạn chú ma bia triệu đi ra. Vạn chú ma bia trôi nổi ở băng quái trên đỉnh đầu. Bia trên người huyễn ma tâm chú văn ánh sáng một chán. Một cái quang chú ầm ầm hạ xuống, ấn vào băng quái trong cơ thể. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long ngưng tụ hồng mông tử trùng bắt đầu tiến vào băng quái trong cơ thể. Này vừa thử nghiệm bên dưới, để Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, hai người kết hợp, khống chế băng quái tốc độ tăng nhiều. Chỉ 3 ngày trước đa tài khống chế một cái. Bây giờ lại không tới nửa ngày liền có thể khống chế một cái. Hoàng Tiểu Long tinh thần đại chấn. Lấy hắn thực lực bây giờ, ngừng tụ mấy trăm đạo hồng mông tử trùng vẫn là có thể làm được đến. Nếu như hắn đem này hơn 300 điều băng quái toàn bộ khống chế lại, vậy hắn không thể nghi ngờ lại thêm một người khủng bố quân đoàn. Một cái so với 100 minh vệ mạnh hơn quân đoàn. Phải biết, này hơn 300 điều băng quái lúc trước nhưng là 100 minh vệ thêm vào 14 con quang minh thiên sứ mới có thể chống đối. Hơn 300 điều băng quái bên trong, riêng là đại đế cấp 10 lấy trên, thì có 30, 40 điều. Cái khác, cũng phần lớn đều là đại đế cấp cao. Chỉ có mấy chục điều mới là đại đế cấp cao trở xuống. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bào chế y theo chỉ dẫn. Bắt đầu sự khống chế một cái đại đế cấp 10 băng quái. Hắn dự định trước đem những này đại đế cấp 10 băng quái hoàn toàn khống chế. Sau đó sẽ đến khống chế cái kia chút đại đế cấp cao. Mà ngay ở Hoàng Tiểu Long khống chế những này băng quái thời gian, khoảng cách hồ băng mấy vạn bên ngoài trăm triệu dặm, chính hăng hái phi hành một đám người. Thình lình chính là Lam Sư Đại Đế Lam Sùng cùng Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc các cao thủ. Ngoại trừ Lam Sùng ngoại, còn có Thực Minh, Si Vưu, Trừ Hàm, Phong Sở đám người. Phi hành một hồi, Lam Sùng ngừng lại, nhíu chặt lông mày. Như thế nào? Si Vưu mở miệng hỏi. Lam Sùng lắc đầu, vẫn là hoàn toàn không cảm ứng được. Từ 2 năm trước bắt đầu, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể Lam hồn ma chú liền đột nhiên trở nên cực kỳ nhạt yếu. Chi sau, cảm ứng liền càng ngày càng yếu. Cuối cùng đã hoàn toàn không có cách nào cảm ứng. Hắn cũng chỉ có thể bằng lúc trước cảm ứng. Biết Hoàng Tiểu Long đại khái ngay ở này phương bắc phương hướng. Sẽ đi qua không xa chính là nguyền rùa rừng rậm. Một vị ma nhãn Lam sư đế quốc lão tổ đột nhiên nói. Đại đế, Hoàng Tiểu Long có thể hay không là tiến vào nguyền rùa rừng rậm? Nguyền rùa rừng rậm, mọi người cả kinh, nguyền rùa rừng rậm, sức mạnh nguyền rùa, cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh một mặt trầm tư nói. Người không cách nào cảm ứng Lam hồn ma chú, chỉ có một cái giải thích, Hoàng Tiểu Long đã loại bỏ trong cơ thể Lam Hồn Ma Chú. Lam Sùng lắc đầu. Cái này không thể nào. Lam Hồn Ma Chú. Chư thiên vạn giới cơ hồ không có gì có thể giải. Trừ phi Hoàng Tiểu Long thực lực của tự thân có thể vượt qua ta. Mới có thể đem kỳ giải trừ. Nếu là Hoàng Tiểu Long thật giải trừ đây. Thực Minh cười lạnh nói. Lam Sùng ngẩn ra. Đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Âm thanh có chút run nhưng mà. Ma giới xác thực là có một món đồ có thể giải trừ Lam Hồn Ma Chú. Là cái gì? Trừ Hàm kinh ngạc. Vạn chú ma bia. Lam Sùng hít sâu một hơi. Nói. Cái gì? Mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Vạn chú ma bia. Cái kia Lam Sùng ý tứ là. Ngươi là nói. Hoàng Tiểu Long đã chiếm được vạn chú ma bia. Tà thần đại đế Phong Sở sắc mặt cực kỳ khó coi. Cuồng lôi ma tôn nhưng là lắc đầu. Không thể. Hoàng Tiểu Long coi như tìm tới vạn chú ma bia. Cũng không thể lập tức giải trừ đạt được cái kia Lam Hồn Ma Chú. Trừ phi hắn đã thành công luyện hóa vạn chú ma bia. Thế nhưng thiên hạ không ai có thể ở trong vòng 2 năm liền đem vạn chú ma bia luyện hóa thành công. Coi như là vô thiên ma tổ đại nhân cũng không thể làm được. Thực Minh lạnh lùng nói. Không ai có thể làm được đến. Cũng không có nghĩa là Hoàng Tiểu Long không thể. Có bao nhiêu người khác không làm nổi sự. Hoàng Tiểu Long không phải như thế có thể làm được. Cuồng lôi ma tôn ách nói. Xác thực, Hoàng Tiểu Long mãnh liệt quật khởi những này năm. Sáng tạo kỳ tích đã quá nhiều quá nhiều. Kỳ tích đối với Hoàng Tiểu Long tới nói. Không đáng kể chút nào. Vô thiên ma tổ không làm nổi sự. Không có nghĩa là Hoàng Tiểu Long không làm nổi. Lúc này, Thực Minh nhìn về phía trước nguyền rủa rừng rậm phương hướng. Hai mắt hàn quang lấp lóe. Này 10 tỷ năm, vẫn không ai phát hiện nguyền rủa rừng rậm sức mạnh nguyền rủa là từ đâu đến. Là làm sao xuất hiện? Hóa ra là vạn chú ma bia. Thì ra là như vậy. Lam Sùng, Trừ Hàm, Si Vưu đám người nhìn nhau. Cái khác lão tổ cũng là giật mình không thôi. Như vạn chú ma bia ở nguyền rủa rừng rậm. Đây cũng quá kinh người. Ngay ở chúng lão tổ giật mình thời gian. Thực Minh phá không bay lên. Trực tiếp liền hướng tới nguyền rủa rừng rậm bay tới. Lam Sùng, Trừ Hàm, Si Vưu đám người thấy thế. Cũng đuổi theo sát, chỉ lo chậm một bước. Cuối cùng, là cuồng lôi ma tôn. Tà thần đại đế Phong Sở. Bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ đám người. Rất nhanh, mọi người liền tới đến nguyền rủa rừng rậm biên giới. Thực Minh, Lam Sùng, Trừ Hàm, Si Vưu bốn người tốc độ không giảm. Tiến vào nguyền rủa rừng rậm. Thế nhưng Phong Sở, Trần Tạ đám người nhưng là trần chờ một chút. Dù sao, nguyền rủa rừng rậm sức mạnh nguyền rủa khủng bố. Bọn họ cũng là biết đến. Thực Minh bốn người vì là vô thượng chúa tể. Có thể không sợ này sức mạnh nguyền rủa. Thế nhưng bọn họ liền không giống. Cái nào sợ bọn họ là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Lúc này, Phong Sở không tự ước ao lên Thực Minh bốn người. Vô thượng chúa tể A, một ngày kia. Hắn mới có thể đột phá. Ngày đó, hắn đã chờ mấy trăm triệu năm. Tuy rằng kiêng kỵ nguyền rủa rừng rậm sức mạnh nguyền rủa. Thế nhưng Phong Sở, Trần Tạ đám người vẫn là tiến vào nguyền rủa rừng rậm. Đương nhiên, sau khi tiến vào, Phong Sở, Trần Tạ mấy người cũng đều cẩn thận lên. Tận lực nhất định không muốn đi đụng vào nguyền rủa rừng rậm một mộc một thổ. Dù cho là một nguyền rủa rừng rậm một hạt nhỏ bụi thạch cũng không đi chạm. Như vậy, Thực Minh, Lam Sùng đám người ở nguyền rủa rừng rậm siêu tầm một tháng. Bởi Lam Sùng không cách nào cảm ứng Hoàng Tiểu Long trong cơ thể Lam Hồn Ma Chú. Vì lẽ đó Thực Minh mấy người cũng chỉ có thể ở đây nguyền rủa bên trong vùng rừng rậm mưu tìm. Nguyền rủa rừng rậm rất lớn. Tuy rằng Thực Minh đám người từng nhóm tìm kiếm một tháng. Thế nhưng, cũng chỉ là siêu tầm gần một nửa cái nguyền rủa rừng rậm. Nơi đó có cái hồ băng. Chử Hàm chỉ tay phía trước. Thực Minh hai mắt ngưng lại. Mấy người phá không đi tới hồ băng trước. Cái này hồ băng, chính là Hoàng Tiểu Long đám người hiện tại vị trí hồ băng. Cái này hồ băng, có chút quỷ dị, thật mạnh băng hàn khí. Sivu sắc mặt nghiêm túc. Hơn nữa thần hồn cùng thông thiên mắt không cách nào nhìn thấy phía dưới tình huống. Chúng ta đi xuống xem một chút. Thực Minh mở miệng nói. Cách chương.